Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, năm võ cuộc chiến. Buổi tối 6 giờ, Phương Bình mọi người cũng chưa nhìn thấy hoàng cảnh, đúng là Bạch Nhược Khê chạy tới. Vừa đến khách sạn, Bạch Nhược Khê liền mở ra cái họp nhỏ. Viện trưởng đã đến. Bất quá hiện tại người đi rồi tổng đốc phủ, có lẽ hãy cùng Nam Giang tổng đốc cùng đi hiện trường. Viện trưởng không nói thắng thua làm sao, kỳ thực thắng thua, ở với mình, võ giả, cũng chỉ có thể thắng. Hiện tại còn cho các ngươi cơ hội, cùng cấp giao thủ, ngày sau đi rồi địa quật, ai cho ngươi công bằng cơ hội. Sở dĩ, loại này luận bàn tính chất trận đấu, mọi người đều nên quý trọng. Tất cả mọi người gật gật đầu. Phương Bình cũng gật đầu. Điểm xong liền hỏi, lão sư, trường học cho đan dược ngài mang tới chưa? Bạch Nhược Khê bật cười nói, chẳng trách Đường lão sư nói. Lão sư, Đường lão sư người này đi, không phải ta không tôn sư dài, phỉ báng đạo sư, thực sự là có chút mưu mô. Lão sư, Đường lão sư kết hôn sao? A, sẽ không kết hôn chứ? Phương Bình kinh ngạc nói, muốn là lời nói như vậy, hắn tính khí nóng, liền có thể lý giải rồi. Nói mò, Bạch Nhược Khê bật cười, Đường lão sư con gái đều nhanh lên đại học rồi. Hắn có con gái? Phương Bình một mặt cả kinh nói, hoàn toàn không giống như là có tình cha người a. Được rồi, đừng nói mò, bị Đường lão sư biết rồi, cẩn thận tìm ngươi tính sổ. Bạch Nhược Khê lại lần nữa nở nụ cười. Đạo sư ở trong, Bạch Nhược Khê tính tình toán nhu hòa, nói chuyện đùa cũng sẽ không tức giận. Nói giỡn vài câu, Bạch Nhược Khê quay lại đề tài chính nói, đan dược cho các ngươi mang đến. Thế nhưng, Phương Bình, ta kỳ thực nghĩ nhắc nhở ngươi một câu. Không muốn ỷ vào thể chất, quá độ dùng đan dược, như ngươi vậy, đến cuối cùng dễ dàng hình thành tính ỷ lại, đối tự thân chiến kỹ nắm giữ không đủ tinh diệu, vô pháp thâm nhập lý giải, đối khí huyết vận dụng, chiến đấu ý thức bồi dưỡng, đều không phải chuyện tốt. Một khi có một ngày, ngươi hoàn toàn không còn đan dược, vậy ngươi lại nên ứng đối ra sao nguy cơ? Tăng cao thực lực bản thân, học được làm sao dùng cái giá thấp nhất, thu được lớn nhất chiến công. Đây mới là ngươi nên học tập, ngươi khí huyết vốn là cao hơn người thường. Dưới tình huống như thế, ngươi không làm được cùng cấp áp chế. Nói rõ thực lực của ngươi cũng không có ngươi chính mình tưởng tượng mạnh mẽ. Có chút võ giả, có thể lấy một địch 10, đều là cùng cấp võ giả. Bọn họ thì lại làm sao ở không có khôi phục nhanh chóng khí huyết tình huống làm được những này? Tất cả những thứ này đều là ngươi cần phải đi cân nhắc. Phương Bình nghiêm túc gật đầu, rất có đạo lý, đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Bất quá, không có vẻ lãng phí một điểm, trường học cũng không cho tiện nghi cho ta chiếm a. Căn dặn mọi người vài câu, biết Trần Vân Hy muốn lên đài. Bạch Nhược Khê khẽ cười nói, thật tốt đánh, biểu diễn ra thực lực của chính mình. Hừm, ta nhất định thật tốt biểu hiện. Trần Vân Hy trịnh trọng gật đầu, trong lòng lại lần nữa oan ức. Lại không biểu hiện, ta thật muốn thành nhân viên hậu cần rồi. Trường học cho đan dược, Phương Bình cũng không chiếm những người khác tiện nghi. Phân một viên nhị phẩm khí huyết đan, 4 viên nhất phẩm khí huyết đan. Điểm tài phú cũng xuất hiện nhất định tăng cường, đạt đến 7 triệu, mấy ngày nay hắn tôi cốt đạt đến đỉnh phong, tiêu hao không phải quá to lớn, đầy đủ bổ sung 7.000 tạp khí huyết rồi. Phương Bình tính toán một trận, 7 triệu điểm tài phú, ứng đối mấy cuộc tranh tài thừa sức, ngược lại cũng không cần phải lo lắng khí huyết không đủ vấn đề. Then chốt vẫn là lên sân khấu có thể không dùng uống đan dược liền không dùng uống. Loại này đại chúng trường hợp trận đấu kỳ thực rất phiền phức. đặc biệt là có cường giả quan chiến tình huống, Phương Bình phải dùng đan dược, thể hiện ra bản thân dựa vào đan dược khôi phục khí huyết mới được. Những đan dược này dùng, đại bộ phận kỳ thực đều lãng phí rồi. Có tiền nữa, cũng không phải như thế lãng phí. 6 giờ 30 phút, mọi người từ khách sạn xuất phát, đi tới cách đó không xa Nam Giang Võ Đại. Nam Giang Võ Đại, Vương Kim Dương cùng mấy vị trường học đạo sư ở cửa lớn đứng. Nhìn thấy Phương Bình mọi người, Vương Kim Dương khẽ gật đầu, tiếp nhìn về phía Bạch Nhược Khê cười nói, Bạch lão sư, không nghĩ tới là ngươi tới rồi, chúng ta viện trưởng cũng tới, hẳn là cùng Trương Tổng Đốc bọn họ đồng thời đến. Bạch Nhược Khê cười cợt, theo hàn huyên vài câu, đúng là đối một bên mấy vị nam võ đạo sư thái độ bình thường, mà nam võ mấy vị đạo sư giờ khắc này xem ra cũng là lấy Vương Kim Dương dẫn đầu. Nam võ đạo sư, tam phẩm cất bước, tứ phẩm toán trụ cột vững vàng, ngũ phẩm cực nhỏ, lục phẩm đều là lãnh đạo trường. Vương Kim Dương thực lực, dù cho ở đạo sư ở trong, cũng là tài năng xuất chúng loại kia. Thêm vào hắn võ đạo xã trưởng thân phận, theo đến mấy vị đạo sư, địa vị xã hội còn không bằng Vương Kim Dương. Phương Bình nhìn có chút mê tít mắt, này mới là cuộc sống a. Nào giống chính mình, mỗi ngày bị đại sư tử tìm cớ. Các loại ngày nào đó đại sư tử cũng cùng những đạo sư này đồng dạng. Ở trước mặt mình cúi đầu thấp lông mày, cái kia mới là cuộc sống một việc vui lớn. Vương Kim Dương cùng Bạch Nhược Khê hàn huyên vài câu, tiếp vừa đi vừa nói. Lần này 5 vị nam võ học sinh, thực lực ở nam võ cũng đều là đỉnh cấp. Phương Bình, các ngươi chớ khinh thường rồi. Ta muốn nhìn đến chính là thế lực ngang nhau, mà không phải như bẻ cành khô. Ta nói chính là nam võ đối với các ngươi như bẻ cành khô đánh tan các ngươi. Sẽ không, hy vọng, như vậy, Vương Kim Dương cũng không nói nhiều, mang theo mấy người một đường hướng võ đạo xã đi đến. Nam võ không có ma võ lớn như vậy, võ đạo xá cũng không có ma võ như vậy xa xỉ. Trực tiếp chiếm cứ mấy trăm mẫu đất bàn, có thể nam võ võ đạo xá, địa phương cũng không nhỏ. Lần này thi đấu giao lưu địa điểm cũng không ở trong phòng, mà là ở ngoài phòng, võ đạo xá trước đại lâu mặt cỏ. Giờ khắc này lâm thời dựng một phương võ đài. Bốn phía cũng không sắp xếp ghế dựa theo Vương Kim Dương cách nói, võ giả lên đài luận võ, dưới đài còn muốn ngồi xem cuộc vui, đó là sỉ nhục, liền đứng nhìn luận võ đều không làm được, thẳng thắn đừng làm võ giả rồi, ai than phiền, ai cút đi. Sở dĩ Phương Bình bọn họ đến thời điểm, nhìn thấy chính là mấy ngàn học sinh, đứng ở mặt cỏ bốn phía. Đông nghịt một mảnh, khí thế đúng là 10 phần. Nhìn thấy Phương Bình bọn họ, nam võ học sinh quần bên trong có vẻ hơi huyên nháo. Không ít người chỉ trò trò, kết quả còn không nghị luận xong. Vương Kim Dương bỗng nhiên quát lên, tất cả câm miệng, người yếu không có quyền đối cường giả quơ tay múa chân. Ma võ tân sinh, bây giờ khiêu chiến chính là ta nam võ đại học năm 3 đại học năm 4 năm vị nhị phẩm võ giả đình. Cao, vốn là không công bằng trận đấu. Nam võ lần này như bại, hết thảy võ giả, hối đoái đan dược tích điểm, nổi lên 5%. Hết thảy phi võ giả, đại học năm 2 kết thúc, vẫn chưa thể tiến vào võ giả cảnh. Khai trừ xử lý, Nam Giang Võ Đại là võ khoa đại học, không phải để cho các ngươi đến không lý tưởng. Trước kia, lại có phi võ giả lấy nam võ học sinh tốt nghiệp thân phận tốt nghiệp. Đây là nam võ sỉ nhục, mà không phải nam võ khoan dung thể hiện. Ngoặc kép, đoàn người bỗng nhiên có chút huyên nháo lên. Có người không phục nói, chúng ta lại không lên sân khấu, thua theo chúng ta có quan hệ gì? Hắn vừa dứt lời, Vương Kim Dương tầm mắt bỗng nhiên quét về phía hắn. Ngươi, ra khỏi hàng, Mọi người đồng loạt nhìn về phía vừa mới lên tiếng học sinh. Người kia sắc mặt một trận biến hóa, một lát mới kỳ kèo đi ra, đánh bạo nói, Vương xã trưởng, ta nói không đúng sao? Ngươi, có thể rời đi Nam Võ rồi. Rời đi, Nam Võ, đúng, ngươi bị khai trừ rồi. Phương Bình mấy người đều sửng sốt. Tình huống gì? Vừa mới ra khỏi hàng học sinh cũng ngây người. Tiếp liền cả giận nói, Vương Kim Dương, ngươi có quyền gì khai trừ ta? Vương Kim Dương nhưng là không đáp, nhìn lướt qua những người khác, lạnh lùng nói, làm Nam Võ một thành viên, không có bất luận cái gì tập thể vinh dự cảm, không có bất luận cái gì sỉ nhục cảm, bất cứ lúc nào, đều cảm thấy việc không liên quan tới mình, có chỗ tốt, không cho ngươi, ngươi than phiền trường học không công bằng. Chưa từng có người nghĩ tới, dựa vào cái gì, bằng các ngươi thi đậu Nam Võ, bằng các ngươi không biết tiến thủ, nghĩ tới là một ngày nào đó, trở thành võ giả, làm mưa làm gió, võ giả là cái gì? Võ giả không phải các ngươi đi về đặc quyền giai cấp giấy thông hành. Võ giả là một đám giấy rùa ở bên bờ tử vong dũng sĩ. Ta ở Nam Võ, không thấy tất cả những thứ này. Hắn dứt tiếng, ngoại vi đoàn người bỗng nhiên tản ra, mấy vị khí thế bàng bạc cường giả cất bước đi tới. Trong đó đầu lĩnh chính là một vị lão giả tóc hoa râm. Ông lão không lên tiếng, đi theo hắn phía bên phải một vị trung niên tráng hán nhưng là cất cao giọng nói. Vương Kim Dương nói không sai, thua cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Vậy nếu như có một ngày, Hoa Quốc ở trong chiến tranh bại trận, cường giả hết mức vẫn lạc, các ngươi bị nhân nô dịch, phải chăng cũng sẽ phát ra tuyên ngôn như vậy? Đều là cường giả sai, dựa vào cái gì muốn chúng ta đến chịu đựng tất cả những thứ này? Nam Võ, hoặc là nói Nam Giang, không cần như vậy võ giả. Không phục, ngươi có thể lên đài. Cảm thấy trên đài mấy người vô pháp đại biểu các ngươi. Cái kia chính các ngươi lên đài đi đánh một trận. Tất cả mọi người tắt tiếng, bởi vì mọi người đều nhận ra đối phương là ai. Nam Giang Tổng đốc Trương Định Nam. Trương Định Nam có phải là ban đầu liền tên này, hoặc là sau cải, mọi người cũng không biết. Mọi người chỉ biết là Trương Định Nam từ khi đột phá đến tông sư cảnh, liền bắt đầu nhúng tay khắp nơi sự vụ, bao quát võ đại sự vụ, hơn nữa đều là lấy tiết huyết làm tiêu chuẩn. Hắn này vừa nói, hiển nhiên mang ý nghĩa, Vương Kim Dương trước lời nói đều sẽ bị tưởng thật, dù cho Nam Võ hiệu trưởng, vị lão giả kia, cũng không mở miệng nói cái gì, những người khác không lên tiếng, Vương Kim Dương lại là hướng mấy vị tông sư hơi khom người. Tiếp nhìn về phía Phương Bình mấy người nói, cười chê rồi, Bạch Nhược Khê cười nhạt nói, không sao, Nam Võ tất cả, cũng cho chúng ta được dẫn dắt rất nhiều, vậy thì không làm lỡ mọi người thời gian rồi. Nói hết, Vương Kim Dương nhìn về phía dưới lôi đài đứng một đội người. Lớn tiếng nói, hôm nay, các người đại biểu chính là Nam Võ, là Nam Giang. Đều là nhị phẩm võ giả đỉnh cao, mà đối thủ của các ngươi đều mới vừa tiến nhập nhị phẩm không lâu. Thắng, không đáng mừng rỡ, thua, mang ý nghĩa Nam Võ dạy học phương thức là sai lầm. Trường học không phải ôn nhu hương. Hôm nay như bại, ta sẽ kiến nghị trường học đào thải 9 phần 10 học sinh, tập trung tài nguyên, bồi dưỡng một nhóm giám chiến. Có thể chiến tinh anh. Lời này lại lần nữa gây nên một trận thấp giọng bàn tán sôi nổi. Vương Kim Dương cũng không quản bọn họ, nhìn về phía Phương Bình mấy người nói, không phải đại chúng thi đấu, xuất chiến trình tự tùy ý, người thắng lưu lại, kẻ bại rời khỏi sàn diễn, cuối cùng còn lưu ở trên đài giả vì thắng. Phương Bình hơi nhíu mày, này ngược lại là dã tính tùy ý nhiều lắm. Mà một bên khác, mấy vị cường giả tông sư cũng đều không nói lời nào. Đi tới bên cạnh lôi đài, mọi người đều là đứng vây xem, không có chuẩn bị cho bọn họ đài chủ tịch. Hạt dưa ghế dựa cái gì? Như vậy đấu trường rất đơn sơ, so với lòng đất quyền thị cũng không bằng. Có thể cái này đơn sơ sân thi đấu, nhưng là nghênh đón ba vị cường giả tông sư quan chiến. Vương Kim Dương trực tiếp đảm nhiệm lên trọng tài, lại mở miệng nói, Nam Võ làm chủ tràng. Nam Võ lên trước một người. Dưới lôi đài, mấy vị trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh, một vị cầm trong tay trường thương võ giả đi lên võ đài. Nam Giang Võ Đài, Binh Khí Học Viện, sinh viên năm thứ ba Đại học Trần Bằng Phi, nhị phẩm đỉnh phong cảnh, nhiệm vụ tích phân, Nam Võ nhị phẩm cảnh thứ ba. Phương Bình hơi lộ ra nghi hoặc, Bạch Nhược Khê nhỏ giọng giải thích, Nam Võ nhiệm vụ không nhiều, làm nhiệm vụ bao nhiêu, cũng mang ý nghĩa ra tay số lần bao nhiêu, năng lực thực chiến mạnh yếu. Nam Võ hoàn thành một lần nhiệm vụ, có nhiệm vụ tích phân, nhị phẩm cảnh thứ ba, mang ý nghĩa hắn ở nhị phẩm cảnh võ giả ở trong. Làm nhiệm vụ số lần rất nhiều, cùng võ giả giao thủ kinh nghiệm cũng rất đầy đủ. Phương Bình gật đầu, biểu thị nghe hiểu rồi. Nam Võ các võ giả, đối cái này hiển nhiên hiểu khá rõ, nhìn thấy Trần Bằng Phi cái thứ nhất lên đài. Cũng cảm thấy Trần Bằng Phi đủ để đại biểu Nam Võ nhị phẩm đỉnh phong trình độ rồi. Nhìn Phó Xương Đỉnh mấy người một mắt, Phó Xương Đỉnh nóng lòng muốn thử nói, ta đến đây đi, ta cũng dùng thương. Phương Bình nhưng là không nhìn hắn, nhìn về phía Triệu Lỗi nói, ngươi trên, ta, trận chiến đầu tiên muốn đánh đẹp đẽ, trước thi đấu giao lưu ngươi trách ta không cho ngươi cơ hội. Lần này cho ngươi cơ hội, Triệu Lỗi, ngươi nếu là thua, ném đi ma võ người, ném đi người của ta. Sau đó, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Triệu Lỗi sắc mặt biến thành màu đen, cũng không phí lời, trực tiếp hướng về võ đài đi đến. Vừa lên đài, liền lớn tiếng nói, ma đô võ đài, binh khí học viện sinh viên đại học năm nhất Triệu Lỗi. Nhị phẩm sơ đoạn, không thể rèn luyện xong ba chi cốt cách, đều là nhị phẩm sơ đoạn, ma võ mấy người, trừ bỏ Phương Bình, đều là nhị phẩm sơ đoạn võ giả, có thể thắng sao? Phó Xương Đỉnh nhỏ giọng nói một câu, Phương Bình lạnh nhạt nói, không đáng kể, thua, còn có ta, chính các ngươi nhìn làm, ngươi, mấy người một mặt không vui, nhưng là không hỏi nữa nói, trên đài, đã bắt đầu giao thủ rồi. Trên lôi đài, trận đấu ban đầu, Trần Bằng Phi liền thể hiện ra võ đại tinh anh nhị phẩm thực lực. Trường thương xuất kích, mơ hồ truyền ra tiếng hổ gầm, mà Triệu Lỗi cũng động như thỏ chạy, mũi chân đạp đất, mãnh liệt như hổ, chớp mắt lấy đường cong góc độ, gần người Trần Bằng Phi. Trần Bằng Phi tốc độ phản ứng cực nhanh, thăm dò một thương còn chưa đâm ra, lập tức bị thu hồi. Thân thương run động đẩy, trường thương trung gian bắt đầu uốn lượn. Sau một khắc, trường thương thật giống hóa thân roi dài, lấy kinh người uốn lượn độ hướng Triệu Lỗi cổ cuốn quấn mà đi. Phương Bình nhìn chằm chằm nhìn một chút, nhíu mày nói, trường thương có thể luyện đến mức này, không đơn giản, thương, ở rất nhiều người xem ra, đều không phải cận chiến dùng thích hợp vũ khí. Thân thương quá dài, bị người rút ngắn khoảng cách, vũ khí uy lực liền hiện ra không ra rồi. Có thể Trần Bằng Phi nhưng là hoàn toàn không để ý những này. Triệu Lỗi gần người đồng thời, hắn trường thương tâm tùy ý động, tùy ý uốn lượn khúc chiết. Cứ như vậy, không chút nào so đao kiếm phiền phức. Phó Xương Đỉnh sắc mặt có chút ngưng trọng nói, đều nói trường thương như long, long có thể lớn có thể nhỏ, có thể duỗi có thể khúc, rất lợi hại. Hai người chính nói xong, Vương Kim Dương chẳng biết lúc nào đi tới, cau mày nói, có hoa không quả, binh khí chỉ vì giết địch, luyện có thể uốn lượn lại có thể làm sao, uy lực gia tăng rồi sao? Trường thương nếu sợ gần người, vậy thì không cho đối phương gần người cơ hội. Có công phu này luyện uốn lượn bản lĩnh, còn không bằng tăng cường thương tốc. Huống hồ, thương giả vốn là trúng thẳng lấy. Nếu không làm được, vậy dứt khoát luyện binh khí ngắn được rồi. Lời này nói, Phương Bình mấy người không có gì để nói. Thật giống cũng không tính sai. Vương Kim Dương vừa nhìn trên đài giao thủ tình huống, vừa cau mày nói, chênh lệch vẫn có chút. Triệu Lỗi không hẳn có thể thắng lợi. Phương Bình, sau đó ngươi trên, phải nhanh, tàn nhẫn, tốc độ đánh tan còn lại 4 người. Như vậy ta mới có thể lấy tâm ý của ta cải cách Nam Võ. Phương Bình một mặt mộng bức, ngươi đây là tình huống gì? Đều bắt đầu chỉ huy lên Ma Võ đội ngũ, làm tấm màn đen à? Phó Xương Đỉnh mấy người cũng một mặt không nói gì. Vậy chúng ta đây? Vương Kim Dương ho nhẹ một tiếng nói, rèn luyện cơ hội có chính là, lần này không phải vì để cho các ngươi rèn luyện, là hy vọng các ngươi có thể giúp ta thúc đẩy một ít biến cách tốc độ. Yên tâm, ta đáp ứng đan dược sẽ hết mức đúng chỗ. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, Nam Võ lãnh đạo không ý kiến, có ý kiến đều đưa đi cái khác địa quật làm nhiệm vụ rồi. Vương Kim Dương tùy ý nói một câu, Phương Bình líu lưỡi, mẹ nó, lão Vương đây là làm lên Nam Võ nhà, Nam Võ cần phải như thế à? Oán thầm vài câu, càng nhiều vẫn là ước ao, ta khi nào có thể ở Ma Võ đương gia làm chủ? Tốt, bất quá nói thật, ta không chắc chắn lắm, tận lực là tốt rồi. Hai người nói chuyện công phu. Trên đài thế cuộc xuất hiện biến hóa, Trần Bằng Phi một thương đâm ra, Triệu Lỗi mũi chân đạp đất, lăng không nhảy lên, tránh thoát một thương này. Sau một khắc, Trần Bằng Phi phảng phất cảm thấy đây là cơ hội, trường thương không có đâm hướng Triệu Lỗi, mà là đâm hướng bên cạnh hư không. Phương Bình đúng là nhìn ra một ít đồ, Trần Bằng Phi kinh nghiệm thực chiến xác thực rất nhiều. Một thương này là dự phán Triệu Lỗi rơi xuống thời cơ cùng vị trí, khi đó Triệu Lỗi khuyết thiếu cần phải phản kích thủ đoạn. Như vậy dự phán cùng ra tay thời cơ, bình thường võ giả đều khó mà làm được tinh chuẩn nắm giữ. Trần Bằng Phi hiển nhiên không ở tại liệt, đối phương một thương đâm ra, liền Vương Kim Dương đều khẽ gật đầu, có thể sau một khắc. Ngay ở Triệu Lỗi sắp rơi xuống thời điểm, một khi dựa theo quán tính rơi xuống, rất khả năng bị một thương đâm xuyên, những người khác đều có chút vì hắn nắm đem mồ hôi thời điểm. Triệu Lỗi bỗng nhiên động, chỉ thấy Triệu Lỗi bàn chân trái đạp không, thân thể đột nhiên hướng lên mang tới một đoạn, tiếp chân phải bước một bước về phía trước, một cước đạp bên trong Trần Bằng Phi mũi thương. Trần Bằng Phi toàn lực ra thương, mũi thương lập tức bị đạp có chút uốn lượn, mà Triệu Lỗi mượn lực bay về phía trước nhào. Trong chớp mắt, lại lần nữa gần người Trần Bằng Phi. Giờ khắc này Trần Bằng Phi, trước lực dùng hết không đủ lực, vừa vặn nằm ở một cái chân không kỳ. Triệu Lỗi đối thời cơ nắm chặt cũng tương đương tinh chuẩn. Ở Trần Bằng Phi thu lực chớp mắt, một quyền bắn trúng Trần Bằng Phi ngực. Không chờ Trần Bằng Phi đánh trả, Triệu Lỗi cười lạnh một tiếng, biến quyền thành trưởng, nhanh chóng lấy tay một cái nắm đối phương nắm thương cổ tay. Ở mọi người còn không hoàn hồn thời khắc, Triệu Lỗi hai chân luân phiên đá ra. Mấy giây sau, hai người tách ra. Triệu Lỗi sắc mặt có chút trắng bệch, hai chân run rẩy, mà Trần Bằng Phi lại là sắc mặt ửng hồng, bỗng nhiên một ngụm máu từ trong miệng phun ra, có chút thất lạc nói, ta thất bại, này không phải cuộc chiến sinh tử. Võ đài thi đấu tuy rằng lấy cuộc chiến sinh tử quyết tâm đến đánh, nhưng hắn giờ khắc này xương ngực gãy vỡ, nội phủ rung động, sức mạnh dùng hết, kiên trì nữa cũng chỉ là kéo dài thời gian, tăng thêm thương thế phần. Không cần thiết vận đánh tới chết nhanh mức độ. Dưới đài Phương Bình chà chà miệng nói. Đứng không cảnh, không nhìn ra, cái tên này còn cất giấu một chiêu, không phải là muốn âm ta chứ? Hắn hết sức hoài nghi, Triệu Lỗi là vì âm hắn mới cất giấu không nói cho mọi người chính mình đạt đến đứng không cảnh rồi. Trần Bằng Phi phán đoán sai lầm, cũng không nghĩ tới Triệu Lỗi tung công đứng không, trên không trung ngưng lại chốc lát, tránh khỏi hắn dự phán một thương. Kết quả nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện, lập tức xuất hiện biến hóa. Vương Kim Dương đúng là không quá để ý, nhìn về phía Phương Bình nói, ta hãy đi trước, ván kế tiếp ngươi trên. Triệu Lỗi khí huyết tiêu hao lợi hại, này một vòng tiếp tục lên sân khấu không ý nghĩa. Được, người thuê kiến nghị, tình nguyện thỏa mãn. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, cũng không ngại chính mình sớm lên đài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục